Cửu vực phàm tiên, chương 54, thiên địa bổ sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì tình huống? Tâm thần kinh hãi phía dưới, Lý Phàm thủy kính thuật ầm vang phá nát. Trong đầu ầm ầm một mảnh, lâm vào nhất thời hỗn loạn. Sau một lúc lâu, Lý Phàm chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Sẽ không phải là cái này thiên cơ ngọc hoàn kim chương có vấn đề a? Hắn phản ứng đầu tiên cũng là công pháp này có vấn đề. Cái gọi là biện cơ, tại thiên địa biến đổi lớn sau tu tiên giới, khả năng đã không thích hợp. Dù sao, Lý Phàm trước mắt thế nhưng là thân ở Thái An đảo hộ đảo đại trận bên trong. Mà Thái An đảo lại ở vào Tùng Vân Hải khu vực trung ương, là vạn tiên minh thế lực phạm vi bao phủ. Trước đó một mực an toàn không có chuyện gì, làm sao có thể thì đóng cái quan, thì muốn đại họa lâm đầu đây. Bất quá, cảm ứng đến tự thân chu vi cái kia nồng đậm từ khí, Lý Phàm lại không cách nào đơn giản như vậy thuyết phục chính mình. Bất an trong lòng dần dần biến đến mãnh liệt, Lý Phàm quyết định thật nhanh, mặc kệ là thật là giả, lúc trước hướng vạn tiên đảo tránh một chút họa lại nói. Sau đó hắn lúc này dự định mở ra truyền tống trận, tiến về vạn tiên đảo. Có thể để hắn trong lòng cảm giác nặng nề chính là, truyền tống trận thế mà không có phản ứng. Lý Phàm sắc mặt có chút âm trầm. Hắn lại lấy ra Hà Chính Hạo giao cho mình truyền tin linh phù, nếm thử liên hệ Hà Chính Hạo. Linh khí đưa vào, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Sự tình đã rất rõ ràng, đúng là có chút quỷ dị biến cố phát sinh. Tiếp tục ở chỗ này Thái An đảo là một con đường chết, không thể ngồi chờ chết. Lý Phàm gọi ra Thái Diễn Chu, xuất ra Tùng Vân Hải đồ chí, chuẩn bị tự mình điều khiển phi chu đi qua. Thái Diễn Chu nguyên bản làm động lực linh thạch đã nhanh muốn tiêu hao hoàn tất, may mắn Lý Phàm trước đó trắng trợn tiêu phí mua sắm lúc, trong đó. Tu sĩ độc hành chuẩn bị sáo trang, bên trong thì phụ có không ít linh thạch, Lý Phàm tính ra, theo Thái An đảo đến Vạn Tiên đảo, đại khái phải bay thời gian 2-3 tháng. Linh thạch là khẳng định đủ, ngay sau đó Lý Phàm cũng không để ý tới nữa cái gì trấn thủ hòn đảo nhiệm vụ, trực tiếp điều khiển phi chu, chuẩn bị rời đi. Ngay tại Thái Diễn Chu sắp bay ra hộ đảo đại trận nháy mắt, Lý Phàm bỗng nhiên phát giác được đến ngoại giới vô cùng vô tận sát cơ. Giống như vạn đảo lợi kiếm, trải rộng bên trong thiên địa. Lý Phàm tâm nhảy đột nhiên ngừng, nhất thời đã ngừng lại Thái Diễn Chu. Trong lòng dự cảm nói cho hắn biết, chỉ cần hắn một khi ra cái này hộ đảo đại trận, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Phàm híp mắt, nhìn lấy gió êm sóng lặng đại hải, không biết nguy cơ đến từ nơi nào. Cuối cùng, Lý Phàm vẫn là lựa chọn không mạo hiểm như vậy. Hắn thu hồi Thái Diễn Chu, chuẩn bị trước hỏi một chút trên đảo phàm nhân, gần nhất chuyện gì xảy ra. Mà chờ hắn thần thức đảo qua cả hòn đảo nhỏ về sau, hắn lại là giật nảy cả mình. Nguyên lai, cả hòn đảo nhỏ cư dân trọn vẹn thiếu đi 1/3. Mà còn lại cũng toàn đều chẳng biết tại sao biến đến xanh xao vàng vọt, tựa như rất lâu chưa từng ăn qua cơm đồng dạng. Trong lòng biết tại hắn trong lúc bế quan nhất định phát sinh khó lường sự tình, Lý Phàm sắc mặt âm trầm, phi thân đi vào đi tới Thái An đảo đảo chủ trong phủ đệ. Đại diện trấn thủ đến nay, Lý Phàm cũng chỉ là một mực bế quan, không có làm sao để ý tới trên đảo tục sự. Người đảo chủ này cũng chỉ là gặp qua vài lần mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này người đảo chủ này nhìn thấy Lý Phàm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu kêu Ên, tiên sư từ bi, mau cứu chúng ta đi. Đảo chủ khóc ròng ròng, đầu đều muốn đập ra móng. Đến cùng phát sinh khi nào, mau nói đi. Lý Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, khởi bẩm tiên sư, thời gian này thật sự là không vượt qua nổi a. Cái này ông trời đã trọn vẹn hơn nửa năm cũng không xuống qua mưa. Trên đảo nước ngọt cùng ăn, tất cả đều tiêu hao không sai biệt lắm. Lại tiếp tục như thế, mọi người toàn đều muốn bị tươi sống chết đói a. Đảo chủ một bên dập đầu, một bên khóc nói ra. Nửa năm không có vừa mới mưa, Lý Phàm nhớ tới mấy năm trước Trương Hạo Ba đối với hắn chỗ nói. Hạn hán vẫn là tới a, nhưng vì sao ta trước đó hỏi thăm Thiên Huyền Kính, lấy được đáp án là sẽ không phát sinh cái gì lớn biến cố. Chẳng lẽ bực này quy mô hạn hán còn không bị Thiên Huyền Kính để vào mắt a? Đảo chủ tiếp tục khóc hô. Gần biển cá đều bị bắt hết, khí trời thực sự quá nóng, ra vùng biển xa đánh cá đội tàu không có một chi có thể còn sống trở về. Mọi người thật sắp bị chết đói a, tiên sư từ bi, cứu lấy chúng ta đi. Lý Phàm bị người này hô phiền lòng, lại liếc thấy người này tuy nhiên biến đến có chút gầy, nhưng y nguyên mọc đầy phì phiêu thân thể, giận dữ nói. Ở trên đảo phàm nhân chết đói một nửa, làm sao còn không có gặp ngươi gầy xuống tới. Đảo chủ sắc mặt nhất bạch, đang muốn giải thích, Lý Phàm lại là thần thức tại đảo chủ trong phủ nhà bếp quét mắt một vòng về sau, càng là giận tới cực điểm. Không giống nhau đảo chủ nói chuyện, đem hắn một bàn tay đập thành thịt nát. Ngồi không ăn bám, chết chưa hết tội. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, mượn dùng đại trận chi lực truyền âm toàn đảo. Đảo chủ đã bị ta đánh chết, còn lại quản sự người mau tới đảo chủ phủ gặp ta. Sau một lát, mấy tên phàm nhân nơm nớp lo sợ đi vào Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm gặp bọn họ cũng là chưa ăn no cơm dáng vẻ, lúc này mới chế trụ sát tâm. Tại những người này thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể bên trong, Lý Phàm cũng rốt cuộc hiểu rõ tại hắn bế quan trong một năm phát sinh sự tình. Hạn hán bắt nguồn từ nửa năm trước, lúc đầu, rất nhiều ngày không có trời mưa, mọi người cũng đều không có coi ra gì. Thẳng đến liên tiếp 2 tháng giọt mưa chưa xuống, người trên đảo mới đều toàn hoảng hồn. Ở trên đảo là có nước ngọt nguyên, nhưng theo nhiều ngày không mưa, đã dần dần biến đến khô kiệt. Ăn lúc đầu còn có thể dựa vào đánh bắt gần biển cá duy trì, nhưng theo khí trời càng ngày càng nóng, tại hòn đảo chung quanh rốt cuộc bắt không đến cá, mà ra ngoài đội tàu tất cả đều một đi không trở lại về sau, Thái An đảo thì lâm vào nạn đói bên trong. Vẻn vẹn 1 tháng, ở trên đảo liền chết 1/3 nhân khẩu, không biết phát sinh bao nhiêu thảm sự. Còn lại cũng đều là tại cầu hoạt bãi, nếu là Lý Phàm chậm thêm điểm gia quan, chỉ sợ liền mấy cái người sống đều không thấy được. Việc đã đến nước này, Lý Phàm cũng không thể thấy chết không cứu. Hắn năm đó rời đi Đại Huyền thời điểm, Thái Diễn Chu ngoại trừ mấy cái buồng nhỏ trên tàu trang là kim ngân tài bảo bên ngoài, còn lại đều tràn đầy lương thực. Vốn chỉ là xuất phát từ hắn thăm dò không biết tu tiên giới cẩn thận thói quen, chuẩn bị. Không nghĩ tới không sai biệt lắm 10 năm, mới rốt cục phát huy được tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Diễn Chu bên trong có Tịnh Trần trận pháp, lương thực đương nhiên sẽ không biến chất. Lý Phàm ngay sau đó đem Thái Diễn Chu phóng tới lớn nhất, mệnh lệnh trong đảo phàm nhân đem bên trong lương thực rời ra ngoài một bộ phận khẩn cấp. Ở trên đảo mọi người gặp tiên sư mang đến cứu mạng lương thực, tất cả đều kích động quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Lý Phàm không có đi quản, mặc cho bọn họ gieo hò. Thái Diễn Chu bên trong lương thực, nếu như tiết kiệm một chút ăn, hẳn là đủ ở trên đảo những người này chống đỡ cái mấy tháng. Chủ yếu nhất là giải quyết nhạt vấn đề nước, có nước, liền có thể sống. Lý Phàm đi vào ở trên đảo chủ yếu nước ngọt nguyên, trung ương đảo một hạng trung hồ nước. Chu vi hồ vây sớm đã có lấy chuyên gia chấn giữ, không cho dân chúng tầm thường tới gần. Bởi vì rất lâu không có trời mưa nguyên nhân, hồ nước đã thật to rút lại, chỉ còn lại có lúc đầu người. Lớn nhỏ, mắt thấy là phải triệt để khô cạn, lúc trước kiến tạo hộ đảo đại trận thời điểm thật không nghĩ đến qua còn gặp được thiếu nước tình huống. Tay cầm Thái An đảo trấn thủ lệnh, Lý Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, vẫn là cần ta kiến tạo một cái tịnh hóa nước biển trận pháp. Cách chương.